Trên cầu thang khắp nơi là quần áo bẩn, khắp phòng tản ra một cỗ mùi lạ. Mọi người không biết đặt chân như thế nào. Trong phòng đèn sáng, mấy cảnh sát đóng cửa lại. Một người trong đó theo Lý Duyên Tỷ lên lầu, thậm chí được phê chuẩn, ngay cả súng cũng cầm trên tay. Căn phòng của cha mẹ Lý trước kia hiện rất lộn xộn. Cửa tủ mở rộng, những thứ bên trong bị kéo ra ngoài ném khắp nơi. Lý Duyên Tỷ thu nhặt một ít di vật của cha Lý. Trên bệ cửa sổ đều là bụi. Lên đến lầu 3, trong phòng cậu, trong toilet không có người. Trên giường cũng không có người. Nhưng nhìn chăn mền, hẳn là có người từng ở đây. Ánh mắt cậu dừng ở trên cửa tủ. Cùng cảnh sát trao đổi ánh mắt, hai người tay kéo cửa tủ. Phương Khởi chuyển trốn trong đó thét lên một tiếng. Á, âm thanh kia vô cùng chói tai. Hôm nay tâm trạng Lý Duyên Tỷ cực kỳ xấu. Giờ lại nghe thấy tiếng thét chói tai. Không chút nghĩ ngợi liền túm lấy tóc cô ả. Một tay kéo cô ả từ trong tủ ra ngoài. Hai cái tát tai, ba tương đương ba, hướng trên mặt cô ả đánh tới. Phương Khởi chuyển không nghĩ tới cậu sẽ chủ động đánh người. Cả người bị đánh đến choáng váng. Hai má nóng rát, trong lỗ tai còn vang tiếng ông tương đương ông. Khóe miệng bị rách chảy máu. Toàn thân run rẩy kêu một tiếng dừng lại. Cô ả không nghĩ tới cậu thiếu niên tuấn lãng mà lần đầu mình gặp lại ra tay nặng như vậy. Không phải đàn ông sẽ nhường nhịn phụ nữ sao? Cảnh sát cũng không kịp phản ứng. Khi thấy Phương Khởi chuyển, cảnh sát đem súng cất vào bao. Liếc mắt nhìn Lý Duyên Tỷ. Sau đó ánh mắt mới rơi xuống người Phương Khởi chuyển. Cô tên gì? Cô ta sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lý Duyên Tỷ. Thấy bộ dạng đó Lý Duyên Tỷ muốn xông lên tát cho cô ta thêm vài cái. Cũng may bị cảnh sát cản lại. Hết chương.